Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 222, chướng ngại vật trên đường. Cái này kinh dị sân trường thông quan độ khó ngoài ý liệu cao. Ngày kế, không có một cái du khách thông quan, thậm chí liền cuối cùng kịch bản đều không có đi đến. Khách hàng luôn là chết tại các loại nhìn như không có nguy hiểm địa phương. Buổi tối tương đương Lục Phàm nằm ở trên giường, soát điện thoại di động thiển cận nhiều lần, nhìn thấy cầu tán muội tử sẽ còn hảo tâm điểm cái tán. Trong đó Lục Phàm điểm tán nhiều nhất phải kể tới khiêu vũ ca hát mỹ nữ. Cũng không biết hệ thống vì cái gì luôn đề cử cho hắn những này yêu diễm mặt hàng. Phải biết hắn muốn nhìn nhất thế nhưng là chính năng lượng a. Nhìn video muội tử doanh doanh một nắm vòng eo, Lục Phàm luôn là thực lo lắng các nàng lúc khiêu vũ có thể hay không bẻ gãy. Được rồi, không nhìn, lần sau không cho ta đẩy đưa chính năng lượng video, lão tử liền xóa ngươi. Lục Phàm đưa di động ném một cái, chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên bị ném đến một bên điện thoại di động tiếng chuông reo. Trông thấy điện báo biểu hiện tên, Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút, nàng như thế nào đánh điện thoại đến rồi? Hiện tại nàng không phải hẳn là ở nước ngoài sao? Ngón tay cái đối màn hình điện thoại di động vạch một cái. Lục Phàm thản nhiên nói, "Hello, mỹ nữ tương đương, Lục Phàm, là ta, ngươi bây giờ đang làm cái gì nha?" Đầu bên kia điện thoại là một cái thanh thúy êm tai thanh âm. Hiện tại đang chuẩn bị ngủ. Nguyệt Hề, ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại chính là Lục Phàm cô. Em vợ Uyển Nguyệt Hề. Thế nào, ta không sao liền không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Làm sao lại, ta ước gì ngươi mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Phải không? Vậy ngươi lại vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Uyển Nguyệt Hề hung hăng mà hỏi. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, nói, ha ha, ta đây không phải sợ quấy rầy đến ngươi sao? Ngươi có biết ngươi trong lòng ta địa vị? Ha ha, lời này của ngươi ai sẽ tin? Uyển Nguyệt Hề cười lạnh một tiếng. Ếch, Nguyệt Hề, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Lục Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi có còn muốn hay không cùng Uyển Nhan Hi hòa hảo rồi? Phải biết ta tối hôm qua thế nhưng là cùng Uyển Nhan Hi nói rất nhiều ngươi lời hữu ích. Chẳng trách Uyển Nhan Hi sáng nay sẽ đến. Hóa ra là như vậy. Bất quá Lục Phàm vẫn là phê bình nói. Cái gì Uyển Nhan Hi, Uyển Nhan Hi? Nàng thế nhưng là tỷ tỷ ngươi. Thật không có lễ phép. Dù sao nàng cũng không tại. Ta thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Uyển Nguyệt Hề đắc ý nói. Lục Phàm nhún nhún vai. Không còn trò chuyện cái đề tài này. Nguyệt Hề, ở nước ngoài sự tình làm xong chưa? Lúc nào trở về, tỷ phu ta mời ngươi ăn tiệc. Ai, không nói cái này. Lục Phàm, có thời gian hay không ra tới theo giúp ta đi du lịch? Uyển Nguyệt Hề lúc nói, ngữ khí không phải thực vui vẻ. Lục Phàm cảm giác được, nhưng Uyển Nguyệt Hề đã không nói, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Ta có thể nói không sao? Không thể, Uyển Nguyệt Hề dữ dằn nói. Ếch, vậy được rồi, ngươi đem địa chỉ cho ta, ngày mai ta an vị máy bay cùng ngươi tụ hợp. Vậy cứ như thế quyết định. Tỷ phu, đi ngủ sớm một chút nha. Uyển Nguyệt Hề cười nói xong lập tức liền cúp điện thoại. Không chút nào cho Lục Phàm có đổi ý cơ hội. Lục Phàm nhìn cúp máy điện thoại, lắc đầu, mặc kệ ai bảo ngươi không vui, ta đều sẽ để nó không vui hơn. Về phần hiện tại, hắn định cho Nguyệt Hề mua chút lễ vật, hy vọng đến lúc đó có thể làm cho nàng sinh ra kinh hỉ. Thiên Âm Quốc tế trung tâm thương mại. Thiên Âm Quốc tế trung tâm thương mại là Thiên Âm lớn nhất trung tâm thương mại. Toàn thế giới các loại đại nhãn hiệu ở đây đều có thể mua được. Lục Phàm đi tại trung tâm thương mại lầu 4 cao cấp khu tinh phẩm. Theo hành lang chẳng có mục đích đi dạo, nhìn thấy Estée Lauder, Givenchy, Armani, Chanel, những này đại nhãn hiệu cửa hàng lúc hắn không có chút nào đi vào hứng thú. Ngược lại là khi nhìn đến Chanel, nội y nhãn hiệu cửa hàng lúc, Lục Phàm đứng tại chỗ nhìn vài giây đồng hồ. Áo lót bên trong đồ lót thời thượng, gợi cảm, trong suốt, dùng tài liệu còn thực tiết kiệm. Lục Phàm thực hoài nghi những này nội y khả năng còn không có bàn tay hắn đại. Vì nghiệm chứng vấn đề này, hắn không chút do dự đi tới Chanel thời thượng nội y nhãn hiệu cửa hàng. Lập tức đem đăng ở bên trong chọn lựa nội y tuổi trẻ mỹ nữ cho hoảng sợ đến. Đối Lục Phàm chỉ trò, cũng không dám tin tưởng người nam nhân này lại có dũng khí đi vào nơi này tới. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Cửa ra vào hướng dẫn mua mỹ nữ cúi người nói. Mặc dù Lục Phàm là nam, nhưng mỹ nữ này hướng dẫn mua cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt cho Lục Phàm xem. Hướng dẫn mua hàng giới thiệu nói. Tiên sinh, cảm tạ ngươi lựa chọn chúng ta, Chanel, nhãn hiệu cửa hàng. Xin hỏi, tiên sinh ngài cần loại nào kiểu dáng nội y? Gợi cảm, vậy ngài biết bạn gái của ngươi là cái nào loại hình sao? Lớn hơn ngươi một chút, mỹ nữ hướng dẫn mua hàng, ngoặc kép, gạch dưới, cuối cùng tại hướng dẫn mua hàng tinh khiêu tế tuyển hạ. Lục Phàm phân biệt mua một bộ màu trắng cùng màu đen viền ren. Tại trung tâm thương nghiệp trong đi dạo đến rạng sáng, Lục Phàm mới bắt đầu hướng hữu nhạc công viên trò chơi đi đến. Bởi vì khoảng cách không xa, Lục Phàm không có lái xe, không có xe, cứ như vậy chậm rãi thưởng thức thành phố này cảnh đêm. Xuyên qua có hơn một tháng, đều chưa hề đi ra dạo chơi. Quả thực là thật bất khả tư nghị. Bây giờ suy nghĩ một chút thật ném xuyên qua đại quân mặt. Ồ, phía trước như thế nào phong đường? Ta nhớ được đến thời điểm còn không có phong đứng dậy à. Con đường đổ sụp, cấm thông hành, Lục Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía trước màu xanh lá chướng ngại vật trên đường. Hắn chỉ nhìn qua màu đỏ chướng ngại vật trên đường, màu vàng chướng ngại vật trên đường, đỏ lục chướng ngại vật trên đường, còn chưa từng nhìn qua toàn lục chướng ngại vật trên đường. Này bày biện chướng ngại vật trên đường người sẽ không là cái thiểu năng đi. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, thẳng tắp xuyên qua màu xanh lá chướng ngại vật trên đường. Với hắn mà nói coi như phía trước đổ sụp thành vách núi, hắn cũng có nắm chắc nhảy qua đi. Bỗng nhiên, con đường một bên rừng cây trong bóng tối đi ra ba cái cường tráng đại hán. Chậm rãi đi đến Lục Phàm trước mặt. Tiên sinh, phía trước sửa đường, ngươi không thấy được sao? Cầm đầu một vị trên cổ mang theo dây chuyền vàng tráng hán nhìn chằm chằm Lục Phàm. Chậm rãi nói, này ba cái tráng hán mặc tây trang màu đen, mang theo màu đen kính râm, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Ai sẽ đêm hôm khuya khoát mang kính râm trang bức, có thể nhìn thấy đường sao? Nha, ta thấy được, nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Phàm nhẹ nhàng cười nói, thấy được, ngươi còn tới, ngươi đạp mã có phải hay không ngốc? Bên trái gã có vết sẹo do đao chém nhìn thấy Lục Phàm còn tại cười, trực tiếp liền bắt đầu mắng. Lục Phàm nghe nói như thế nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhìn ba người thản nhiên nói, ta muốn đi nơi nào còn không cần các ngươi quản đi. Ngược lại là các ngươi, thấy thế nào cũng không giống là con đường thi công. Nếu như quen thuộc Lục Phàm người liền biết, hiện tại hắn đã tức giận, ngươi quản chúng ta có phải hay không con đường thi công. Lão tử hiện tại cảnh cáo ngươi, ngươi tại đi lên phía trước tự gánh lấy hậu quả. Mặt thẹo lớn lối nói, ha ha, ta đây thật rất chờ mong có hậu quả gì không. Lục Phàm nói xong liền hướng này ba cái tráng hán bên cạnh đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. Cầm đầu tráng hán cảm giác tôn nghiêm nhận lấy đả kích, sắc mặt khó coi nói, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi, ra tay giết hắn cho ta. Cầm đầu tráng hán trước tiên quơ nồi đất lớn nắm đấm hướng Lục Phàm đánh tới. mặt trên còn lún xuống ra nét mặt hưng phấn, tựa hồ đã thấy một quyền của mình đánh bay Lục Phàm xa mấy mét. Như thế nào cũng không bò dậy nổi hình ảnh, tả hữu hai người cũng hướng Lục Phàm đánh tới, một người chân sau đánh úp về phía Lục Phàm đầu, một người quét về phía Lục Phàm bắp chân, phân công rõ ràng, hợp tác có thứ tự. Nhìn ra bọn họ không phải lần đầu tiên hoàn thành ba người hợp kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ